Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, sao sao sao ngày hôm sau, Sở Sát sớm đi tới trong trường học, Bạc Cẩn Đình còn chưa tới, nàng liền đi sân thể dục thượng chạy một chạy, điều chỉnh một chút hôm nay tâm tình, ngày hôm qua một suốt đêm đều không có chợp mắt. Một nửa thời gian suy nghĩ như thế nào vì mẫu thân báo thù. Một nửa thời gian ở tự hỏi như thế nào cùng Bạc Cẩn Đình thẳng thắn. Này hai đề đều không đơn giản. Nàng hôm nay muốn cùng đi đối mặt. Buổi sáng chương trình học đều tương đối nhàm chán. Nàng liền dùng tay chống cằm phát ngốc. Ngẩn ngơ liền ngây người toàn bộ buổi sáng. Bạc Cẩn Đình còn tưởng rằng nàng đang xem bên ngoài chim nhỏ dệt oa. Liền hỏi, ngươi thực thích chim sáo đá? A, kia chỉ điều là chim sáo đá. Ân, là mẫu điều á thành thể. Công điều trước ngực lông chim là màu xám đậm. Mẫu điều mới là màu xám nhạt, thật tốt. Nàng vô cùng hâm mộ nói, chúng nó nhìn đến thế giới so với chúng ta đều lớn hơn rất nhiều đi. Bạc Cẩn Đình không chê cười nàng thiên chân, chỉ là cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi xem lớn hơn nữa thế giới. Sở Sắt lắc lắc đầu, không cần, nàng là một cái không tự do người, thật mạnh gông xiềng vây ở trên người, không được dãy giụa. Ánh nắng dần dần tây nghiêng. Từ buổi sáng đệ nhất đường khóa đến cuối cùng một đường khóa, Sở Sắt cũng chưa cái gì tinh thần. Tan học thời gian, lớp học người dần dần tan đi. Nàng vẫn là trống đầu nhỏ, lưu luyến ngoài cửa sổ hoàng hôn cùng chim sáo đá. Bạc Cẩn Đình luôn luôn bồi nàng cùng nhau tan học. Hôm nay Sở Sắt không đi, hắn cũng bồi nàng xem chim nhỏ. Chờ đến chim nhỏ bay đi thời điểm, Sở Sắt mới đã mở miệng. Bạc Cẩn Đình, ngươi có thể giải đáp ta một cái nghi hoặc sao? Cái gì nghi hoặc? Đời trước, ngươi tai nạn xe cộ người gây họa vẫn luôn không có tìm được. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Gây chuyện duyên cớ, có phải hay không cùng gia tộc của ngươi có quan hệ? Bạc Cẩn Đình ra tai nạn xe cộ về sau không lâu, Bạc gia liền nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Hắn cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ mỏng cẩn lễ, cư nhiên lập tức xuất ngoại lưu học. Sau lại Bạc Cẩn Đình qua đời, mỏng cẩn lễ mới từ nước Pháp trở về. Giữa có cái gì cổ quái? Chỉ sợ Bạc Cẩn Đình là rõ ràng. Nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một bộ phận, chỉ là ngượng ngùng hỏi cái minh bạch. Mà nay nàng muốn biết đáp án về hắn tử vong chân chính đáp án. Bạc Cẩn Đình nhưng thật ra gọn gàng dứt khoát, ta cái kia đệ đệ đầu óc có chút vấn đề, luôn là bị bắt hại vọng tưởng, cho nên hắn thỉnh người xử lý ta. Đến nỗi vụ tai nạn xe cộ kia, chính là hắn cùng hắn mẫu thân một tay kế hoạch, khó trách. Ta nói người nhà ngươi phản ứng như thế nào như vậy, cổ quái. Bạc Cẩn Đình trầm mặc trong chốc lát, hỏi, Sở Sát, ta qua đời về sau, ta mẫu thân nàng, quá đến có khỏe không? Còn hảo, ngươi ra ra đem mẫu thân ngươi tiếp qua đi. Nói cái gì cũng không cho mẫu thân ngươi một người ở. Bạc gia lão gia tử là cái giảng đạo lý người. Hắn cảm thấy là gia tộc của chính mình Bạc đại lệ thần quân, cho nên làm người nhà phụng dưỡng nàng. Chẳng qua, lệ bá mẫu vẫn luôn đắm chìm ở mất đi nhi tử bi thống bên trong, không thể tự kềm chế. Sở Sát nghĩ đến đây, thở dài, ngươi ít nhất còn có cái ái ngươi mẫu thân. Ngươi không biết, mẫu thân của ta, vừa dứt lời, nàng nước mắt trước giật ra tới. Ngăn không được, thật sự ngăn không được. Bi thương chính là một đạo hồng thủy mạnh thú, hướng suy sụp lý trí đê đập. nàng thẳng thắn, đều đối Bạc Cẩn Đình thẳng thắn, bao gồm mẹ kế là như thế nào hạ độc hãm hại chính mình, đệ đệ muội muội là như thế nào không đem nàng đưa người đối đãi, thân sinh mẫu thân lại là chết như thế nào, phụ thân lại là như thế nào thờ ơ. Kỳ thật mỗi một kiện, mỗi một cọc, đều là không hơn không kém phạm tội, đều cùng nhau đè ở nàng trên người. Rốt cuộc, làm bằng sát sở bác sĩ cũng có như vậy cảm xúc hỏng mất một ngày. Bạc Cẩn Đình sắc mặt cũng dần dần tái nhợt lên. Hắn vươn tay, còn chưa chạm đến nàng khuôn mặt. Sở sắt liền bắt được hắn tay, như là chết đuối người bắt được cuối cùng cứu sống rơm dạ. Bạc Cẩn Đình, ngươi còn không phải là muốn tranh đoạt Bạc gia người thừa kế vị trí sao? Hảo, ta và ngươi kết minh. Ta là đến từ 20 năm sau bác sĩ, y thuật của ta so cái này niên đại bất luận cái gì bác sĩ đều phải tiên tiến. Ta có thể làm ngươi trong tay quân cờ, cứu hết thảy ngươi tưởng cứu người, nhưng thì ngươi giúp ta được không? Ngoặc kép chấm than, nàng không có tiền quyền sở hữu tài sản thế, cũng không có gì cảm tình cân lượng, có thể trao đổi chỉ có nhất nghệ tinh, rốt cuộc lương y khó cầu. Bạc gia trưởng bối phần lớn đã già rồi, trong đó không thiếu bệnh nặng quấn thân, nếu là đại thiếu gia cho bọn họ tân sinh ân huệ, cái nào sẽ không cảm động đến rơi nước mắt đâu. Nhưng bình tĩnh lại sao? Bạc Cẩn Đình nghe xong nàng thỉnh cầu, trầm mặc một đoạn thời gian, cố ý lượng lượng tâm hỏa phía trên sở sát, mới hỏi nói: "Ân." Bạc Cẩn Đình giơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, trong giọng nói không thiếu đau lòng cùng ân ủi. "Sở sát, ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi." Trước mắt nữ hài đỉnh một đôi quầng thâm mắt, sợi tóc hỗn độn, vừa thấy chính là ngày hôm qua không như thế nào ngủ. Sở sắt cảm thấy chính mình thập phần bình tĩnh. Bạc Cẩn Đình, đại gia người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi tới tìm ta, hẳn là ôm cái gì mục đích đi. Ta không tin ngươi là cái loại này làm việc không có mục đích người. Bạc Cẩn Đình chợt nghe xong lời này, như vô mà cười một chút, hơi xúc hô hấp nhẹ nhàng dao động, trong nháy mắt gian, sở sát tựa hồ nhìn đến hắn ánh mắt rách nát, nhưng gần là trong nháy mắt, hắn lại khôi phục bình thường. Hắn nói, không tồi, ta tới tìm ngươi thật là có mục đích. Sở sát thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đã sớm biết thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa. Hiện tại nghe được hắn nói như vậy, ngược lại yên tâm. Vậy ngươi đáp ứng cùng ta kết minh sao? Ta đáp ứng. Bạc Cẩn Đình bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Sở sắt đều khóc thành như vậy, hắn như thế nào nhận tâm không đáp ứng? Chương 14 tổ mậu cuối tuần. Bạc Cẩn Đình ước sở sắt ra tới mỏng lão gia tử biệt thự tọa lạc ở ngoại ô cổ đường sông bên Dân Quốc. Thời điểm nơi này là Anh Quốc lãnh sự quán sở tại, chung quanh giữ lại rất nhiều cổ kính vật kiến trúc. Xe ngừng ở chân núi, sở sắt diêu hạ cửa sổ xe, gần là liếc mắt một cái xem qua đi, liền có thể nhìn đến năm chàng Đông Ấn Độ phong cách kiến trúc tựa vào núi mà kiến. Đan sen có hứng thú, ai không biết ngọn núi này đầu rốt cuộc có bao nhiêu đại, kia dấu ở núi non trùng điệp lúc sau Bạc gia rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, cỡ nào phức tạp. Bạc Cẩn Đình trước xuống xe, hắn hôm nay mặc một cái hắc áo sơ mi, cuốn lên cổ tay áo hạ lộ ra trắng nõn cánh tay, thon dài đĩnh bạt dáng người, xứng với văn nhã ngũ quan, cho người ta cảm giác chính là thiếu niên tuấn kiệt bốn cái chữ to. Cũng chỉ có như vậy thiếu niên mới có thể làm tiến đến tiếp ứng người hầu, sôi nổi xưng hô vì đại thiếu gia. Bạc Cẩn Đình không nhanh không chậm nói, Nói cho nãi nãi, ta đi ngang qua nơi này, thuận tiện đến xem nàng lão nhân gia, chờ Bạc Cẩn Đình lên xe. Sở Sắt liền lôi kéo hắn tay áo. Ngươi làm cái gì đâu? Nói tốt hôm nay tới đàm phán kết minh bảng giá, thuận tiện nhìn xem Lệ Bá Mẫu. Kết quả Bạc Cẩn Đình trước mang nàng tới Bạc gia nhà cũ. Đây là có ý tứ gì? Cùng ta lên núi, ngươi liền sẽ đã biết tiền để thanh minh. Ta không nghĩ gặp ngươi quê quán người, cho nên chờ lát nữa ta sẽ không xuống xe a. Bạc Cẩn Đình tỏ vẻ hiểu biết. Hắn nói, ngươi nhìn đến nàng, liền sẽ minh bạch. Xe khai vào biệt thự nổi, một cái đầy đầu chỉ bạc phụ nhân đứng ở nơi đó, chống hoa cúc lê mộc quải trượng, sau lưng theo một đám tử người, kia khí độ, vừa thấy chính là một vị yêu nhã già đi tiểu thư khuê các. Bạc Cẩn Đình xuống xe, Sở Sát tắc núp ở phía sau bài trên chỗ ngồi, nhìn kỹ vị này lão phụ nhân. Bạc Cẩn Đình kêu nàng vì nãi nãi, đó chính là Bạc gia lão tổ Mẫu Lâu. Nàng nhưng thật ra nghe Bá Mẫu nhắc tới quá, Bạc gia nãi nãi sinh thời thực thích Bạc Cẩn Đình. Nếu không phải bà cố nội qua đời quá sớm, Bạc Cẩn Đình không thể nhanh như vậy liền thất thế. Bạc Cẩn Đình nằm viện trong lúc cũng nhiều lần nhắc tới quá, Sở bác sĩ, tổ mẫu ta chết vào một hồi trái tim bắc cầu giải phẫu. Nếu lúc ấy cho nàng khai đao, là ngươi như vậy phụ trách thầy thuốc tốt, nàng bổn có thể sống sót. Nàng rốt cuộc minh bạch, Bạc Cẩn Đình rốt cuộc muốn chính là cái gì. Cũng may, Bạc Cẩn Đình không có làm nàng chờ lâu lắm. Về tới trên xe, hắn đối nàng thẳng thắn chuyện này. Ở ta lúc còn rất nhỏ, nãi nãi mang quá ta một đoạn thời gian. Ở nàng lão nhân gia xem ra, mặc kệ ta rốt cuộc là vì sao sinh ra trên thế giới này, ta trước sau là nàng thương yêu nhất đại tôn tử. Nam nhân thanh âm trầm thấp thong thả, từ từ kể ra, nãi nãi trái tim không tốt lắm. 3 năm sau, nàng bệnh tim phát tác. Ta cái kia phụ thân cùng mẹ kế đề cử nàng đi nước Mỹ trị liệu. Kết quả này vừa đi, nàng liền không còn có trở về. Nàng qua đời về sau, Mỏng Cẩn Lễ cùng hắn mẫu thân liền càng thêm kiêu ngạo. Hắn cho rằng ta mất đi lớn nhất chỗ dựa, đã vô pháp cùng hắn chống lại, cho nên mới sẽ thuê những cái đó hạ tam lưu người đối ta đau hạ sát thủ. Ta nắm giữ tới rồi chứng cứ, nhưng cũng trả giá rất lớn đại giới. Sở bác sĩ, tựa như ngươi nhìn đến như vậy, mất đi tổ mẫu duy trì Bạc gia đại thiếu gia, chính là cái kia ở bệnh viện trên xe lăn tuyệt vọng người trẻ tuổi. Nghe được, Sở Sắt ngẩng đầu nhìn Bạc Cẩn Đình, nửa bên mặt sắc biến mất ở bóng ma chung. Một đôi lãnh lệ đôi mắt, thanh triệt, sắc bén, cách nửa người tử khoảng cách, nàng cũng có thể nghe được hắn tiếng tim đập, thực mau, hắn tiếng hít thở, thực thô nặng. Bạc Cẩn Đình đậm hỏi, Sở bác sĩ, ngươi hiện tại biết ta tưởng cùng ngươi trao đổi cái gì sao? Trái tim bắc cầu giải phẫu cũng không khó làm. Ta xác suất thành công là 100%, dừng một chút. Nàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật ở quốc nội tam giáp bệnh viện, trái tim bắc cầu giải phẫu xác suất thành công cũng cao tới 90% trở lên. Nếu là nước ngoài người có quyền tới làm nói, xác suất thành công cũng là 100%. Cho nên ngươi tổ mẫu là... Bạc Cẩn Đình gật gật đầu. Nói, Sở bác sĩ, ngươi dạy biết ta một đạo lý, đó chính là người một khi thượng thủ thuật đài, bác sĩ mới là quyết định ngươi sinh tử mấu chốt bộ phận. Nếu bác sĩ bản thân xảy ra vấn đề nói, kia chế tạo một hồi chữa bệnh sự cố, thật sự là quá đơn giản. Sở Sắt minh bạch, ngươi muốn cho ta mổ chính ngươi nãi nãi bắc cầu giải phẫu, là làm trao đổi, ta cũng sẽ tận khả năng đi giúp ngươi ta, nhưng thật ra không có gì ý kiến. Nhưng có một chút, 3 năm về sau, ta vừa 18 tuổi, không thể nào khảo đến quốc nội từ y giấy phép. Ngươi tính toán như thế nào làm 18 tuổi tiểu hài tử đi làm ngươi nãi nãi giải phẫu? Đây là một cái thập phần hiện thực vấn đề. Không từ y giấy phép liền quả quyết thượng thủ thuật đài là trái pháp luật sự tình. Nhưng Bạc Cẩn Đỉnh nói, mấy vấn đề này giao cho ta giải quyết, ngươi chỉ cần tín nhiệm ta là được. Kia hảo, thành giao. Sở Sắt cũng bất cứ giá nào, còn không phải là tín nhiệm sao? Bọn họ nhận thức 7 năm, Bạc Cẩn Đình từng đem sinh tử phó thác cùng nàng 7 năm. Nàng có cái gì lý do không đi tín nhiệm hắn? Xem xong rồi mỏng nãi nãi, liền phải đi gặp Lệ bá mẫu. Tuy rằng nhận thức 7 năm có thừa, nhưng vẫn là nàng lần đầu tiên đi vào Bạc Cẩn Đình trụ địa phương. Chỉ thấy bạc da vách tường là dùng mâu giấy ít màu trắng gạch xây lên, phối hợp thanh nhã xích đào sàn nhà, thoạt nhìn thập phần mộc mạc điển nhã. Nhìn ra được tới, Lệ bá mẫu là một vị thập phần nhiệt tình yêu thương sinh hoạt nữ nhân. Nàng đem cái này chỉ có nhi tử cùng mẫu thân tiểu gia giả dạng được săn sóc ấm áp, phẩm vị không tầm thường. Thực mau, nàng liền thấy được Lệ bá mẫu. Tuổi trẻ 20 tuổi bá mẫu thật là một cái đại mỹ nhân. Bả vai thon gầy, làn da bạch cùng gốm sứ, một đôi mắt to thu ba lưu chuyển. Khó trách có thể sinh ra Bạc Cẩn Đình như vậy nhi tử tới. Bá mẫu, nàng vẫn là như thế xưng hô nàng. Lệ thần quân liền cười, ngươi chính là Sở Sắt đi, tiểu đình đã sớm cùng ta để qua ngươi, hôm nay lại đây nhà của chúng ta chơi, muốn ăn cái gì đừng khách khí, bá mẫu giữa trưa cho ngươi làm money tốt, cảm ơn bá mẫu, tiện đi bá mẫu. Sở Sắt mới ngồi xuống cùng Bạc Cẩn Đình nói chuyện chính sự, giải quyết xong rồi Bạc Cẩn Đình nhu cầu vấn đề. Kế tiếp, chính là nàng nhu cầu vấn đề. Ta nghĩ tới vấn đề của ngươi, muốn phân 3 bước đi, Bạc Cẩn Đình tư chậm điều. Hắn thích đi bước một mà quy hoạch, đi bước một mà tới. Bước đầu tiên, ta cố vấn mấy cái luật sư, nên như thế nào cướp đoạt phụ thân ngươi cùng mẹ kế nuôi nấng quyền. Nhưng nhà các ngươi đối với ngươi ngược đãi, chủ yếu vẫn là tinh thần phương diện, cứ như vậy liền không dễ dàng lấy được bằng chứng. Ta ý tứ là, đại lộ đi không thông, liền đi khác thông đạo, buộc Sở Nhàn Lâm từ bỏ ngươi giám hộ quyền. Sở Sắt gật gật đầu, mông dịch gần một chút. Cái này lơ đãng hành động làm Bạc Cẩn Đình khóe miệng cong cong. Sở Sắt nói, nhưng Sở Nhàn Lâm không phải giống nhau thương nhân. Sở Nhàn Lâm là bản địa địa ốc đại lão, đầu tư mấy chục cái hoàng kim đoạn đường, cùng chính phủ quan hệ thập phần hữu hảo. Hắn gia đình bối cảnh cũng bất phàm, phương xa thân thích bên trong cũng có làm quan, cho nên ỷ vào chính mình nhân mạch quan hệ, Sở Nhàn Lâm ở bản địa xem như cá gặp nước. Lúc trước mới dám như vậy kiêu ngạo mà bá chiếm mẫu thân của nàng. Ta biết, ta điều tra ngươi phụ thân, mấy năm trước thủ đoạn không tồi, phá đổ mấy nhà đầu tư phương, độc chiếm Lâm Hồ thổ địa, đem thương nghiệp dùng mà đổi thành cư trú dùng mà. Sở Sắt ngẩn người. Bạc Cẩn Đình nói được này đó, nhưng thật ra nàng không biết. Sở Nhàn Lâm ở trong nhà cũng không đề cập thương nghiệp thượng chuyện này. Lượng hắn cũng làm quá nào đó không thể cho ai biết chuyện này. Bạc Cẩn Đình tiếp tục nói, như vậy vấn đề liền dễ làm. Ta ta sẽ thỉnh người cầm hắn vi pháp chiếm dụng thổ địa chứng cứ đi tìm hắn đàm phán. Sở Sắt nhịn không được hỏi, ngươi còn như vậy tiểu, có thể thỉnh đến người nào a? Bạc Cẩn Đình nghẹn nghẹn, nhắc nhở nàng nói, Sở bác sĩ, ta cho ngươi sớm trọng sinh 1 năm thời gian, này 1 năm bên trong, ta cũng không nhàn rỗi. Ta đem ông nội của ta để lại cho ta một ít tài sản bán của cải lấy tiền mặt, đầu tư một ít cổ phiếu, cũng đầu tư một ít người. Những người này bên trong, vừa lúc bao gồm lần này có thể giúp được với vội người. Hết chương.